Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1920, khẩu chiến nhóm đêm. Sau một tiếng, Tần Vũ lần nữa bước lên máy bay trực thăng, bay thẳng lão tam giác địa khu Mãnh Hãn thủ phủ. Mà Cố Ngôn thì là bởi vì muốn điều khiển Tam Phong Sơn địa khu tác chiến, không có tự mình đến đây, chỉ phái Tiếu Khắc tới thương thảo. Chiến sự nổ ra, Mãnh Hãn thành nội cũng có chút hỗn loạn. Rất nhiều tại lão tam giác địa khu chạy trốn mặt thương nhân, sợ bên ngoài đụng phải khu năm binh sĩ đồ sát, đều về tới đây tạm lánh. Tần Vũ đến Mãnh Hãn lúc còn phát sinh một chuyện nhỏ. Mấy tên sen lẫn trong ngoài phi trường tay súng, ý đồ súng giết hắn. Nhưng bởi vì sát Mãnh, Tiểu Tang đều tại, Phổ Hệ Bộ Tư lệnh cũng cho đầy đủ nhân viên bảo hộ. Vì lẽ đó Tần Vũ cũng không có đụng phải trực tiếp nguy hiểm. Chỉ hai đài xe cho quân đội bị tạc, tử thương hơn 10 tên Phổ Hệ phái tới lính cảnh vệ. Nhưng chuyện nhỏ này cũng khía cạnh chứng minh, song phương cầm đánh tới mức này, đã đạt tới triệt để mắt đỏ tình trạng. Có cái gì chiêu liền dùng cái gì chiêu. Hộ tống đội xe rất nhanh đến Phổ Hệ Bộ Tư lệnh. Tần Vũ ở đâu tầng 33 tầng ngoài nhân viên bảo vệ dưới. Bước nhanh vào lầu chính. Người tốt, Tần sư trưởng. Bồ Hưng Băng cùng Tần Vũ nắm tay. Làm phiền các ngươi. Tần Vũ khách khí đáp lại. Tất cả mọi người tại phòng họp chờ. Mời đi. Bồ Hưng Băng làm một cái thủ hiệu mời. Đám người bước nhanh lên bậc thang. Đi tới tầng cao nhất phòng họp. Mà lúc này Tiếu Khắc sư trưởng đã dẫn người tới trước. Ngồi ở bàn hội nghị bên trái vị trí. Tần Vũ cười xông đối phương nhẹ gật đầu. Cái sau cho đáp lại. Mời ngồi đi. Phổ Hạt Tử chào hỏi một tiếng Tần Vũ. Đám người chậm rãi ngồi xuống. Hội nghị bắt đầu. Phổ Hạt Tử dẫn đầu nói ra. Tần sư trưởng bên này dẫn đầu tổ chức hội nghị. Là có cái gì tư tưởng mới sao? Có. Tần Vũ lập tức tiếp lời đầu trở lại. Chúng ta đã tiếp đến khu 8 bộ tư lệnh truyền điện. Thế chiến thứ 2 khu lâm hệ bộ đội. Có chừng 5 vạn người tại tập kết. Trễ nhất sau này xuất phát. Hướng lão tam giác địa khu tiến hành chi viện. Phổ Hệ tham mưu trưởng Ba Lai. Cân nhắc một chút trở lại. Sau này xuất phát. Theo khu 8 đuổi tới lão tam giác địa khu. Ít nhất phải 20 ngày tả hữu. Tại cái này trong lúc đó bên trong. Chúng ta đồng dạng phải đối mặt. Khu 5 hai cái binh đoàn vây quét. Cục diện vẫn như cũ không thể lạc quan. Đây chính là ta muốn dẫn đầu tổ chức cái hội nghị này mục đích. Tần Vũ đứng dậy trở lại. Ta cá nhân ý kiến là. Tại lâm hệ bộ đội đuổi tới trước đó. Chúng ta muốn tổ chức một trận quy mô khổng lồ phản kích chiến. Cùng khu 5 hai cái này binh đoàn. Tiến hành đối công. Áp chế nhuệ khí. Hữu hiệu ngăn cản đối phương tấn công tiết tấu. Phổ Hệ tướng lãnh cao cấp nghe nói như thế, nháy mắt tại trong âm thầm thảo luận, đồng thời trên mặt có vẻ không hài lòng. Phổ Hạt Tử ngồi ở chủ vị, biểu lộ hoàn toàn như trước đây nghiêm túc, nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa trong lòng. Ta không đồng ý a, mới vừa từ tiên tuyến rút về tới 56 quân trưởng lão Hoắc. Lập tức đứng dậy nói ra, chúng ta 56 quân phía trước xuôi theo trận tuyến đã tổn thất nặng nề. Có hai cái lữ bị triệt để phá tan. Mấy cái đoàn đều xuất hiện giảm quân số 1/3 tình huống. Hiện tại tổ chức phản công. Một khi ngăn không được đối phương hai cái binh đoàn thúc đẩy. Vậy chúng ta liền phòng thủ tư cách đều sẽ mất đi. Đối phương sẽ thừa cơ xuyên qua bên trong so đều địa khu. Chỉ cắm lão tam giác phần bụng. Ta nói chính là toàn viên phản công. Cũng không đơn chỉ 56 quân. Tần Vũ nhàn nhạt hồi, đám người nghe nói như thế, biểu lộ càng thêm không nhanh. Bộ tham mưu lão Vưu dẫn đầu phản bác, Tần sư trưởng, khai chiến trước đó, chúng ta đã đạt thành thống nhất chung nhận thức. Phổ Hệ chỉ phụ trách tại mình khu vực phòng thủ bên trong tiến hành phản kích, mà chủ yếu chiến trường là giao cho các ngươi cùng Cố Hệ. Nhưng khu năm thương thứ nhất, lại vòng qua các ngươi. Trước tiên đánh chúng ta 56 quân. Cái này đã để chúng ta tổn thất phi thường thảm trọng. Tương đương với Phổ Hệ đã thay liên quân gánh chịu. có sức mạnh nhất một quyền. Mà ngài hiện tại còn muốn mang ta lên môn tổ chức một trận có thể sẽ bại hoàn toàn phản công. Cái này không hợp lý à. Đúng thế. Ba Lai cũng lập tức xen vào nói ra. Ta nói minh đi. Phổ hệ vốn liếng cùng khu 8 không so được. Thậm chí cùng xuyên phủ so sánh. Chúng ta phát triển tiền cảnh. Cũng ở thế yếu. Nếu như tại dạng này một trận hội chiến chung. Phổ hệ đem bộ đội tinh nhuệ tiêu hao hầu như không còn. Cái kia tương lai làm sao phòng ngự khu 5 lực lượng quân sự đâu. Phổ hệ phản đối thanh âm rất lớn. Để Tiếu Khắc nghe nhíu chặt mày lên. Khu 5 hai cái binh đoàn. Vì cái gì vòng qua Tam Phong Sơn cùng cửa sông. Chỉ một đường thẳng tấn công phổ hệ. Tần Vũ hai tay vịn mặt bàn. Mặt không thay đổi hỏi. Đám người không có nói tiếp. Rất đơn giản. Khu 5 Đông Bắc chiến khu Kim Thịnh Nam chính là nhìn ra rồi. Chúng ta cái này liên quân. Nội bộ mỗi người có suy nghĩ riêng. Có lực nhi làm không đến một cái điểm lên. Tần Vũ quét mắt đám người tiếp tục nói ra. Ta hy vọng phổ hệ các vị tướng lĩnh. Có thể minh xác biết một chút. Chúng ta đám người này ngồi tại cái hội nghị này trong phòng. Là có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục quan hệ. Cố hệ cùng xuyên phủ tinh nhuệ cùng chủ lực. Một khi ở chỗ này thất bại. Cái kia cũng muốn toàn tuyến lui phòng. Đến lúc đó lão tam giác địa khu phổ hệ. Cũng rất khó tại nâng lên đầu. Khả năng tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đều muốn gặp khu 5 quân sự quấy rối. Tần Vũ thanh âm không lớn. Nhưng lại chữ chữ rõ ràng truyền vào đám người lỗ tai. Lời nói đơn giản điểm. Tất cả mọi người sợ có tổn thất. Có chiến tổn. Đều muốn để huynh đệ bộ đội hướng phía trước đỉnh. Mình tiếp một cái tương đối nhẹ nhõm việc. Vậy nếu là như vậy. Cái này cầm đánh lấy còn có cái gì ý tứ? Tần Vũ vỗ bàn, kích động quát, vậy không bằng đầu hàng được rồi. Làm gì chống lại đâu? Ba Lai nghe tiếng lập tức oán nói. Lần này hội chiến phổ hệ bốc lên. Là các người muốn tiến công Diêm Đảo, mới dẫn tới khu 5 xuất binh. Các ngươi vốn là hẳn là gánh vác lên chủ yếu tác chiến trách nhiệm. Tần Vũ đột nhiên nhìn về phía hắn, trực tiếp hỏi ngược lại. Nếu như Diêm Đảo chúng ta không đánh, cố hệ, xuyên phủ hệ chú quân, toàn bộ theo lão tam giác rút khỏi, trở lại tam đại trong vùng lục đường biên giới. Người nói, khu 5 có thể hay không tiếp tục tiến công các ngươi lão tam giác? Đây là cưỡng từ đoạt lý. Chúng ta cùng khu 8 là minh hữu quan hệ. Các ngươi triệt tiêu, chẳng khác gì là xé bỏ đồng minh quan hệ cùng hiệp trợ đóng giữ điều lệ. Đây là phản bội. Ba Lai không trả lời thẳng Tần Vũ hỏi lại. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Nếu như không có khu 8. Xuyên phủ hỗ trợ. Lão tam giác địa khu. Khẳng định là phải bị khu 5 thu thập. Ta muốn nói chính là cái này. Chúng ta đồng minh quan hệ. Người không thể một phương diện hưởng thụ lấy cố hệ. Xuyên phủ quân sự hỗ trợ. Một phương diện lại không muốn tại thời khắc mấu chốt xuất lực. Tần Vũ vỗ bàn quát, nếu như lần này hội chiến thất bại, xuyên phủ tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn. Ta hỏi ngươi, ta còn thế nào bảo hộ ngươi lão tam giác địa khu? Ba Lai nhíu mày nhìn xem Tần Vũ, liên tục khoát tay. Tần sư trưởng, ngươi đây là quỷ biện. Ta không muốn cùng bất luận kẻ nào quỷ biện. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn Phổ Hạt Tử nói ra, tư lệnh, tổ chức một lần đại quy mô phản kích. Sợ rằng chúng ta cũng không có lấy được ưu thế gì. Nhưng cũng có thể áp chế Kỳ Phong Mang. Để khu 5 bộ đội tốc độ tiến lên chậm lại. Cứ như vậy có thể cho Lâm Hệ vào sân chiếm được thời gian. Thứ hai, cũng có thể đẩy ngược ra ngoài nhất định đóng giữ không gian. Bằng không thì một mực bị tiêu hao. Chúng ta đường dây bận chỉ có thể không ngừng bị đè ép co vào. Một khi chiến bại. Lão tam giác đất liền vấn đề an toàn, liền thành cực lớn tai họa ngầm. Phổ Hạt Tử trầm mặc, ta tỏ thái độ, không quản các ngươi xâm không tham chiến. Chúng ta độc lập đệ nhất sư, cũng sẽ ở trời tối ngày mai 5 điểm, theo cửa sông xuất binh, hướng đối phương tiến hành phản kích. Bộ đội đánh tan thời điểm, chính là ta theo lão tam giác rút quân thời điểm. Tần Vũ mặt không thay đổi nói. chúng ta hỗ trợ Tần sư trưởng kế hoạch. Trời tối ngày mai 5 điểm, Cố Hệ cũng sẽ tiến hành phản công. Tiếu Khắc lập tức nói ra, bộ đội tàn, chúng ta liền rút lui. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.